Chương 546, được rồi, cụ thể nói một chút liên quan tới Index vấn đề đi. Làm điểm tâm cùng cây cà phê toàn bộ đến từ sau, Long Hy Thược cuối cùng đem trọng tâm câu chuyện dẫn đi. Cao Dĩ trầm mặc một hồi, mới có quyết tâm nói rằng, ngươi rất khó tưởng tượng chứ trước, chúng ta vẫn là bảo hộ của nàng tất cả thủ hộ giả. Cao Dĩ lời nói cũng không có làm cho Long Hy Thược cảm thấy quá mức kinh ngạc, hắn im lặng không lên tiếng cùng đợi Cao Dĩ nói tiếp đi. Ngươi là khoa học sườn, nên biết tuyệt đối ký ức đi. Chứng kiến Long Hy Thược gật đầu, nàng nói tiếp đi, đứa bé kia chính là ủng có loại này năng lực. Trong óc của nàng, nhớ 10.000.3 thiên bản sách ma đạo, mỗi cái sách ma đạo đều có không gì sánh kịp lực phá hoại ma pháp. Nếu như những thứ này làm cho ác thế lực người cướp đi lời nói, hậu quả khó mà lường được. Chúng ta, cho dù là hy sinh chính mình sinh mệnh cũng sẽ tuyệt đối bảo hộ của nàng, lúc đó chúng ta đều có loại này giác ngộ. Nhưng thế nhưng khả năng những thứ này lời nói kiềm nén ở trong lòng quá lâu, Cao Dĩ hơi khóc lên, không còn nữa trước đây vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng biểu tình, mà một bên Sật Sỉ cũng là một bộ trọng biểu tình. Cao Dĩ nỗ lực dùng bình tĩnh ngữ điệu nói tiếp, bởi vì cho dù là mỗi một mảnh nhỏ lá cây, từng cái bụi bặm đều có thể nhớ tuyệt đối ký ức năng lực. Đại não là có giới hạn, nếu như không áp dụng mỗi một năm hết Tết đến cũng tiêu trừ nàng trí nhớ thủ đoạn. Đứa bé kia thực sự sẽ bị hiệt tan vỡ đấy, ngươi biết không, nàng lúc đó nói tuyệt đối phải nhớ ta thời điểm, mà đệ nhị thiên lại thấy ta giống người xa lạ thời điểm, ngươi biết đó là cái gì cảm giác sao? Của nàng ngữ điệu dần dần bình phục đi, nói rằng, cho nên vì không hề cảm nhận được loại đau khổ này, để nàng ghi hận chúng ta đi như vậy, ai cũng sẽ không thích đối phương. Cho nên, Index nàng bởi vì ghi chép 10.000.3 thiên bản sách ma đạo nguyên nhân, não dung lượng bị phung phí 80% ngũ. Còn dư lại phần trăm chi 15, chỉ có thể chống đỡ chừng một năm ký ức, nếu như không hàng năm tẩy rửa trí nhớ của nàng, nàng cũng sẽ bị chết. Sật Sỉ lấy trầm thống biểu tình, nói ra bọn họ đuổi bắt Index nguyên nhân. Tiếc nuối là, nếu như Tù Mạ ở chỗ này lời nói không chừng sẽ bị hiệt hắn trầm thống sẽ khiến Tù Mạ đồng tình. Nói thật, nghe các ngươi cảm giác rất bi thương tựa như, nhưng là ta cuối cùng cảm giác có loại dở khóc dở cười cảm giác. Long Hy Thược không có để ý hai người nghi hoặc ánh mắt khó hiểu, nhẹ giọng hỏi các ngươi từng có trung học sao? Ta là nói, hiện đại xã hội phổ thông giáo dục cái loại này. Sật Sỉ cùng Cảo Di cùng nhau lắc đầu. Nhân đại não, nguyên bản là trí nhớ suốt đời nghe thấy tất cả, hay là hoàn toàn ký ức, chẳng qua là có thể tùy thời điều động thường nhân không cách nào điều động tầng sâu ký ức mà thôi. Long Hy Thược nhìn trước mắt hai người, đối với bọn họ vô tri thâm biểu đồng tình, cùng não dung lượng gì gì đó. Hoàn toàn không có quan hệ. Nhưng là ký ức số lượng Cảo Dĩ còn muốn nói gì? Nhân ký ức cũng không phải là chỉ tồn tại ở một cái khu vực ký ức phân chia thành rất nhiều địa phương, tỉ như trưởng quản ngôn ngữ và kiến thức ý nghĩa ký ức khu, trưởng quản vận động thuần thục thủ tục ký ức khu, còn có trưởng quản kỷ niệm từng trải ký ức khu các loại, chủng loại rất nhiều hơn nữa. Não người bên trong phụ trách sinh mệnh cơ năng chính là não cán bộ phân, mà phụ trách muốn trí nhớ là đại não. Với nhau tài nguyên vô luận như thế nào cũng không khả năng xung đột. Nhìn như đồng học sinh một dạng hai người, Long Hy Thược tiếp lấy nói ra, húng, 10.000.3 thiên bản sách ma đạo, phần này số lượng cũng có chút ít chăng, ạ cả đệ Mỹ City bên trong thì có trí nhớ mở rộng siêu năng lực giả, có thể qua ghi lại cũng chỉnh lý ra toàn bộ đồ thư quán tư liệu sách vở. Vậy loại người như vậy làm sao có thể có Cảo Dĩ có chút không thể tin tưởng? Một người cư nhiên có thể nhớ kỹ toàn bộ đồ thư quán sách vở, đó cũng không phải là 10.000.3 thiên bản đơn giản số lượng, ở Cảo Dĩ trong nhận thức tối thiểu đồ thư quán cũng sở hữu mấy trăm ngàn sách vở đi. Là vâng đúng thực sự, tuy là những người đó ở còn lại năng lực cùng người thường không giống, thế nhưng trí nhớ của bọn họ năng lực trải qua mở rộng sau đó tuyệt đối là siêu quần có thể, nhưng là Cảo Dĩ cùng Sật Sỉ rõ ràng còn có chút do dự. Dù sao cái này đã kinh vượt qua bọn họ trước biết tin tức, mặc dù biết Long Hy Thược không có lừa dối bọn họ cần phải, nhưng mấy thứ này trong lúc nhất thời cũng rất khó làm cho bọn họ tiếp thu. Ta biết các ngươi trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu tin tức này, không quan hệ, hẳn còn có chút thời gian, các ngươi có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này đi đồ thư quán tìm đọc một, hoặc là đi tìm một cái trung học giáo sư hỏi một. Long Hy Thược cũng biết hai người này còn cần nghiệm chứng một, cho nên cũng không gấp để cho hai người nhận đồng quan điểm của mình, ngược lại khoảng cách Index phải thanh lý ký ức còn có thời gian mấy ngày. Vậy được rồi, liên quan tới điểm ấy chúng ta sẽ đi cặn kẽ tìm đọc phi thường cảm tạ ngươi nói cho chúng ta biết điểm ấy. Sơn Sì đứng lên đối với Long Hy Thược nói lời cảm tạ, mặc dù đối với cho người khác mà nói đây chẳng qua là đơn giản nhất thưởng thức, nhưng đối với hắn cùng cáo gì mà nói, đây chính là tin tức vô cùng trọng yếu. Ừ, không có có chuyện lời nói ta liền rời đi trước, nếu như không quay lại đi lời nói chứng kiến hôm nay đàm luận lời nói đã khiến cho hai người coi trọng, Long Hy Thược liền dự định ly khai. Hả, cảm ơn ngươi Sật Sỉ vội vàng đứng lên. Thực sự là cảm kích khôn cùng. Cào gì hướng về phía Long Hy Thược hơi cúc cung. Không cần khách khí như vậy, ngược lại kế đó chúng ta còn cần hợp tác, tú mạ cái tên kia nhưng là cái kẻ bà phải, muốn thuyết phục hắn cũng không dễ dàng. Cái kia kế đó liền nhờ ngươi. Cào gì cũng biết Long Hy Thược trong miệng tú mạ chính là cái kia làm cho Sật Sỉ mà pháp vô hiệu tên. Ừ. Được rồi lệnh đao không ngại để trước ở chỗ này của ta chứ dù sao các ngươi trước nhưng là công kích tu mạ, nếu như muốn làm cho cái tên kia tín nhiệm lời nói cần chút thành ý đứng dậy đồng thời, Long Hy Thược cũng cầm đặt ở bên cạnh hắn lệnh đao. Chiến đấu mới vừa rồi đến hiện tại Long Hy Thược cũng không có đem lệnh đao trả lại cho Cào Di, mà mượn cơ hội này, Long Hy Thược càng hy vọng có thể cùng Cào Di đi gần hơn một chút, cho nên mới vừa nói hoàn toàn đều là mượn cớ, chẳng qua là một lý do mà thôi. Mà muốn nhờ vào đó tiếp cận cáo gì mới là thật cái này được rồi. Hơi do dự một cái cáo gì đáp ứng, mặc dù đối với lệnh đao bị người khác cầm đi làm cho cáo gì có chút không tự nhiên, bất quá vì Index nàng vẫn đáp ứng. Vậy về sau tái kiến đi, à, được rồi, ta địa chỉ tin tưởng lấy thực lực của các ngươi hẳn là rất thoải mái là có thể tìm được, không tới tìm ta thời điểm, nhớ kỹ không muốn gõ cửa à, người thường không có chuyện. Thế nhưng vốn có ma lực người gõ cửa lời nói, sẽ phải chịu phản kích. Long Hy Thược hơi chút dặn dò hai người một, sau đó hóa thành hắc miêu lù lù bờ hẻo liền xuất hiện tại bờ vai của hắn. Long Hy Thược nhẹ nhàng vuốt ve một, người sau hội ý gật đầu, sau đó màu đen cánh cửa xuất hiện tại một bên tường. Long Hy Thược không để ý đến kinh ngạc không thôi hai người, tiến nhập màu đen cánh cửa trong. Đã đi rồi sao nhìn màu đen kia cánh cửa tiêu thất, Sật Sỉ đột nhiên hỏi. Ừ. Đã hoàn toàn không cảm giác hơi thở của hắn, xem ra đã kinh di động rất xa địa phương. Ai, thâm bất khả chắc ấy ư, với người như vậy là địch là một loại rất không sáng suốt tuyển trạch ra nghe được cảo gì thoại ngữ. Sật Sỉ không khỏi hơi xúc động nói, nguyên vốn cho là mình bao nhiêu nắm giữ hắn một chút năng lực, bất quá xem như vậy, tựa hồ chỉ là một góc băng sơn a nhưng là, hắn lời nói chúng ta thực sự có thể tin tưởng sao tại sao muốn như vậy trợ giúp chúng ta. Nên không phải là vì vài thứ kia đi. Đốt điếu thuốc lá, Sật Sỉ lười biếng ngồi tới. Nhìn cách Tử Long Hy Thược tồn tại cho hắn rất lớn áp lực. Sật Sỉ là một trầm ổn tỉnh táo người, gặp phải như vậy sự tình cũng không khỏi hướng còn lại phương đi hệ nờ lo lắng. Dù sao Indis nhưng là bọn họ giáo hội là tối trọng yếu tồn tại. Ở trước đây đã từng kinh ngộ đã đến không ít muốn có được này sách ma đạo người. Long Hy Thược xuất hiện cũng để cho Sật Sỉ khó tránh khỏi có ý nghĩ như vậy. Hắn lời nói không cần phải cảo gì lần nữa khôi phục phần kia trong trẻo lạnh lùng thần tình. Ta nghĩ, lấy thực lực của hắn không cần phải ở đi siêu tầm này sách ma đạo. Cảo gì đối với Long Hy Thược thực lực có đầy đủ khẳng định. Nói cũng phải đâu Sật Sỉ phun một hớp khói quay vo nở dê, ngay cả thân là thánh nhân ngươi đều không phải của hắn đối thủ. Cái loại này hại người sách ma đạo cũng đích sắc không đáng hắn mạo nguy hiểm như vậy. Kế đó thời gian nhưng thật ra gió êm sóng lặng. Cáo gì cùng Sật Sỉ cũng không có ở để nhị thiên tìm cửa, lấy bọn họ đối với Index coi trọng trình độ, nói vậy sẽ đem tư liệu hoàn toàn điều tra tinh tưởng sau đó mới có thể xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt đi. Mà Tù Mạ cùng Index hai người này xác thực hợp, mặc dù đang bình thường luôn là có khắc khẩu, bất quá hai hợp nhân chỗ còn là vô cùng khoái trá, nhất là đối với tìm Long Hy Thược ăn cái này sự tình. Cái này ý kiến của hai người là xuất kỳ nhất trí thấy không chút nào gian nan khổ cực ý thức Tu Mạ, Long Hy Thược liền đem ý nứt sự tình báo cho Tu Mạ. Nghe xong cả kiện chuyện Tu Mạ quả nhiên là một bộ cực khổ biểu tình, bất quá thần tình vẫn là lấy bi phẫn chiếm đa số. Đối với đêm này hại người sách ma đạo toàn bộ từ ý nứt như vậy một cái tiểu cô nương tới gánh chịu, Tu Mạ cảm thấy sâu đậm và hắn giận. Tuy là hai người kia đã kinh đi tra cứu có quan hệ cái này phương đi hệ nờ tư liệu, nhưng ta phỏng chừng mặc dù là bọn họ đã kinh tin tưởng ta thuyết pháp, nếu như không có chân chính biện pháp giải quyết lời nói, cũng chỉ có thể bị ép tiêu trừ ý nứt nhớ. Tu Mạ trong phòng, hai người vẫn còn tiếp tục thảo luận vấn đề này, còn như Index dường như chạy đến tiểu manh lão sư trong nhà. Giải quyết cái gì nếu như bọn họ tin Hy Thược lời nói, như vậy cũng không cần cho Index tẩy rửa nhớ chứ, như vậy cái này sự tình không phải giải quyết rồi sao? Tù mạ trong lúc nhất thời còn không rõ Bạch Long Hy Thược là nói cái gì. Sự tình cũng không phải là đơn thuần như vậy, tuy là đã kinh không dùng tại cho Index tẩy rửa ký ức, bất quá cụ bọn họ từng nói, nếu như không để cho Index hàng năm tẩy rửa trí nhớ lời nói, nàng cũng sẽ bị chết Long Hy Thược ngôn chi ý, chính là muốn nói mặc dù toàn bộ hết ký ức năng lực không có bất kỳ tổn hại, Index cũng sẽ bởi vì không thanh trừ ký ức mà chết đi. Nghe được Index có nguy hiểm, tù mạ quả nhiên lòng nóng như lửa đốt, đã như vậy, vậy tại sao tù mạ mờ mịt lẩm bẩm vì sao phải làm như vậy, giáo hội tại sao muốn đem nguyên bản rất khỏe mạnh Index, nói thành cách mỗi một năm không chấp nhận thi pháp sẽ chết nếu như nguyên nhân không phải hoàn toàn ký ức năng lực. Vậy để cho Index thống khổ như vậy thủ phạm rốt cuộc là cái gì, ta muốn khả năng này là giáo hội phòng bị biện pháp đi. Long Hy Thược lời nói làm cho tù mạ phảng phất bắt được cái gì, bởi vì nàng trong đầu 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo nguyên nhân, nếu như không thêm vào khống chế lời nói, bị địch nhân lợi dụng sẽ không tốt, cho nên liền bỏ thêm một đạo công xiềng. Nếu như hàng năm không thể định kỳ rửa đi trí nhớ lời nói Hy Thược, ngươi muốn nói là đây hết thảy đều là giáo hội đã sớm kế hoạch hảo sao? Tù mạ cũng không phải người ngu xuẩn, trải qua Long Hy Thược nói như vậy tù mạ liền phản ứng lại. Nghĩ tới đây, tù mạ không nhịn được cười khổ lên, giáo hội sẽ ở Index cổ bộ hạ quyển, chỉ là muốn để cho nàng cách mỗi một năm nhất định phải tiếp thu giáo hội cho duy sanh biện pháp, nếu không thì không sống được, chỉ vì làm cho sở hữu 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo Index, tuyệt đối không cách nào bối phản giáo biết. Nếu như thân thể của hắn nguyên bản là không cần dựa vào giáo hội ma pháp, nếu như thân thể của hắn coi như không có tiếp thu giáo hội ma pháp, cũng có thể sống phải đi giáo hội dám như thế để cho nàng tự do tự tại sao? Đối với tùy thời có thể mang theo 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo tan biến không còn dấu tích Index, giáo hội làm sao có thể không để cho nàng mang hạng quyển? Trọng điểm chính là, giáo hội sẽ ở Index cổ bộ hạng quyển chính là nghị thông suốt điểm này. Đây hết thảy đều chỉ là vì làm cho Index không được không dựa vào giáo hội duy sinh, đồng thời cũng có thể làm cho Index bên người ma pháp sư đồng bạn không được không tuân theo giáo hội chỉ thị lợi dụng nhân tính thiện lương cùng lòng thương hại ác ma manh khóe. Như vậy, Hy Thược, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Bởi vì biết mình người bạn tốt này sở hữu rất lớn quyền hạn cùng rất nhiều bất khả tư nghị năng lực, cho nên tủ mạ trước tiên đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Long Hy Thược. Biện pháp ta muốn sẽ phải có. Bất quá ta cần một quãng thời gian. Kỳ thực bằng vào mẹ y năng lực, phá giải Index người hạng quyển không khó lắm. Bất quá Long Hy Thược đang đợi một thời cơ, vì có thể để cho sau này sự tình thuận lợi phát triển đi, Long Hy Thược tuyển trạch chậm trễ thời gian.